Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1906, nữ tử câu lạc bộ tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Chi Hiệp trăng tròn phòng họp, có 6 vị vương giả có mặt hội nghị hôm nay. Isa, Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương, Lưu Hoa Vương, Hắc Nguyệt Vương cùng Bóng Ma Vương. Đao Phong, người không biết thật tin tưởng hắn lời nói a, chỉ bằng một bản Vô Lượng Kinh, hắn một cái tiểu tiểu nam tước có thể luyện được như thế ý cảnh, hắn cho là hắn là ai a? Liền xem như những cái kia thần hóa cường giả tại nam tước thời điểm, chỉ sợ cũng không có dạng này năng lực. Dạ Hà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Nguyệt Vương ho nhẹ một tiếng nói ra, Dạ Hà, lời này của ngươi nói liền có sai lầm bất công, vũ trụ chi đại không thiếu cái lạ. Người ta Hàn Sâm tư chất chính là tốt, chính ngươi làm không được, còn không cho người ta có như thế thiên phú sao? Hắc Nguyệt, ngươi không muốn hung hăng càn quấy, ngươi nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, có mấy cái nam tước bản thân có thể luyện ra như thế ý cảnh? Dạ Hà cau mày nói, nếu như đều có thể luyện thành, sao còn muốn thiên tài làm gì? Hắc Nguyệt Vương không nhanh không chậm nói, Dạ Hà Vương còn muốn nói điều gì, lại bị Nguyệt Luân Vương đánh gãy. Nguyệt Luân Vương nhìn một chút Lưu Hoa Vương cùng Bóng Ma Vương hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lưu Hoa Vương trầm ngâm nói, loại này tỷ lệ xác thực quá nhỏ, bất quá nếu là võ đoán nói hắn có vấn đề, đối với hắn như vậy cũng không công bằng. Nguyệt Luân Vương gật gật đầu, vừa nhìn về phía Bóng Ma Vương. Bóng Ma Vương chỉ là từ tốn nói một câu, thà rằng giết nhầm không thể buông tha, ta cũng là ý tứ này. Hàn Sâm lai lịch quá mức kỳ quặc, kẻ này không thể lưu. Dạ Hà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Luân Vương vừa nhìn về phía Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương nói ra, nếu như một cái dạng này thiên tài, chúng ta nói giết liền giết, một điểm đạo lý cũng không, chẳng phải là rét lạnh ngoại tộc tâm, về sau chỗ còn có chân chính ngoại tộc thiên tài chịu đầu nhập vào chúng ta Thụy Bối đặc tộc. Đao Phong, ý của mọi người nghĩ ngươi cũng biết, hắn là đệ tử của ngươi, nên làm như thế nào chính ngươi quyết định. Nguyệt Luân Vương chuyển nói với Isa, Isa thần sắc khác biệt, nhàn nhạt nói ra, ta cho hắn một cái cơ hội, nếu như hắn có thể thông qua kiểm tra, liền có thể chứng minh hắn không có vấn đề. Nếu như hắn không thông qua, ta hội tạm dừng đối với hắn bồi dưỡng, triệt để tra rõ ràng hết thảy. Nếu như hắn thật sự có vấn đề, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Cái gì kiểm tra? Nếu như hắn thật sự là người hữu tâm chôn ở chúng ta nơi này một con cờ, nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, có thể thông qua kiểm tra cũng không kỳ quái. Dạ Hà Vương có chút bất mãn nói, vậy ngươi nghĩ biện pháp đi ra, để một cái nam tước trong 3 tháng ngưng tụ ra nha đao đao ý. Isa thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói, nghe được Isa lời này, mấy vị vương giả đều là nao nao. Trong vòng 3 tháng ngưng tụ ra nha đao đao ý, ngươi thực muốn như vậy kiểm tra hắn? Nguyệt Luân Vương hơi kinh ngạc nói, còn có cái gì vấn đề sao? Isa lạnh giọng hỏi, không có vấn đề, nếu như hắn thực trong 3 tháng có thể ngưng tụ ra nha đao đao ý, bản vương liền tin tưởng hắn là chân chính thiên tài. Dạ Hà Vương ngồi xuống chậm rãi nói, một cái nam tước 3 tháng ngưng tụ nha đao đao ý, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, liền xem như toàn bộ Thụy Bối đặc tộc như vậy lâu đời trong 5 tháng. Cũng chưa từng sinh ra dạng này người. Dạ Hà Vương tự nhiên không tin Hàn Sâm có thể làm được, mà lại nha đao loại lực lượng này chỉ có Thụy Bối đặc tộc có được, hơn nữa còn chỉ có số người cực ít sẽ dùng, chân chính tinh thông chỉ có Isa một cái, nghĩ gian lận cũng không có khả năng. Chúng vương đô không có ý kiến. Nếu như Hàn Sâm thật sự có thể trong vòng 3 tháng ngưng tụ nha đao đao ý, như vậy luyện thành như thế niêm hoa chỉ ý cảnh cũng không tính là gì đại sự. nếu như xác định Hàn Sâm không có vấn đề, hơn nữa còn là một cái chân chính thiên cổ khó gặp thiên tài, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là cho hắn một điểm biểu thị. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, gia nhập Nguyệt Hạ Viện liền không có vấn đề. Lần này giao lưu hội, hắn lại cho chúng ta Thụy Bối đặc tộc lập xuống đại công. Nếu là không nhường nữa hắn tiến Nguyệt Hạ Viện, sợ rằng sẽ rét lạnh Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều ngoại tộc trái tim. Hắc Nguyệt Vương nói, nếu là hắn 3 tháng có thể luyện thành nha đao đao ý. Đừng nói là tiến Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử, liền xem như đi Nguyệt Hạ Viện làm đạo sư, ta cũng tuyệt không hai lời. Dạ Hà Vương lạnh giọng nói, Nguyệt Luân Vương, theo ngươi thì sao? Hắc Nguyệt Vương nghe Dạ Hà Vương, cười nhìn về phía Nguyệt Luân Vương, nếu là thật sự không có vấn đề, lại có đây chờ thiên phú, gia nhập Nguyệt Hạ Viện cũng là nên. Nguyệt Luân Vương trầm ngâm nói, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta liền sau 3 tháng gặp lại đi. Isa nói liền đứng lên rời đi trăng tròn phòng họp. Lữ Tiểu Mỹ đi trên đường, hai mắt mắt quầng thâm rất nặng, vừa đi còn một bên xoa đầu. Từ khi Hàn Bảo Nhi nhập vườn về sau, nàng cũng cảm giác áp lực thật lớn. Trước kia tại nhà trẻ làm lão sư, đều là nhìn xem những tiểu hài tử kia kêu cha gọi mẹ không chịu tiến nhà trẻ. Nhưng là bây giờ nàng mỗi ngày đi nhà trẻ thời điểm, đều cảm giác nhà trẻ đại môn giống như là một cái địa ngục đại môn. Nếu như không phải thực sự thiếu tiền, cái này nhà trẻ tiền lương lại rất cao, nàng hận không thể lập tức thoát đi nơi đó. Cũng không thấy nữa cái kia ghê tởm tiểu quỷ, ta sắp không được, tiếp tục như vậy nữa không chết rơi không thể. Thừa dịp hôm nay nghỉ, phải thật tốt ăn một bữa bổ một chút, lại làm mỹ dung spa, sau đó hào hào mua sắm đền bù một chút bản thân. Từ khi cái kia tiểu quỷ sau khi đến, ta đều già gần 10 tuổi. Lữ Tiểu Mỹ đi tới một nhà cao cấp nữ tử câu lạc bộ tư nhân cổng. Nhìn một chút bản thân tinh tạp, cắn răng một cái hay là đi vào. Nữ nhân muốn đối bản thân tốt một chút, cùng lắm thì lại ăn nửa tháng dịch dinh dưỡng. Tiến vào hội sở về sau, đang phục vụ nhân viên nhiệt tình yêu nhã chiêu đãi phía dưới, Lữ Tiểu Mỹ cảm giác bản thân cả người đều giống như thăng hoa. Trên thân giống như có một chút khí chất quý tộc. Đây mới là ta hẳn là có sinh hoạt. Rốt cục không cần mỗi ngày đối cái kia ghê tởm tiểu quỷ. Lữ Tiểu Mỹ trùm khăn tắm, Mỹ Mỹ nằm tại trên mặt giường nước, chờ đợi lấy bản thân điểm kỹ sư đến. Lữ lão sư, một thanh âm truyền vào Lữ Tiểu Mỹ trong tai, lập tức để Lữ Tiểu Mỹ toàn thân cơ bắp cứng ngắc. Phản xạ có điều kiện tính lập tức nhảy dựng lên, đầu trái phải nhìn quanh, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi ngồi trở lại trên mặt giường nước, tự lẩm bẩm, ta đều đã bắt đầu có ảo giác, áp lực thực sự quá lớn, quay đầu phải thật tốt mua sắm giảm sức ép mới được. Lữ lão sư, người định đi nơi đâu mua sắm a? Lữ Tiểu Mỹ mới vừa vặn nằm xong, liền nghe đến một thanh âm ở bên tai vang lên. Quay đầu xem xét, liền thấy một người phi thường xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài đứng tại giường nước bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lữ Tiểu Mỹ như là thấy quỷ, lập tức nhảy dựng lên lão cao, chỉ vào tiểu nữ hài kêu lên, nhà này nữ tử câu lạc bộ tư nhân là nhà ta mở. Lữ lão sư ngươi không biết sao? Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi. Lữ Tiểu Mỹ lập tức mở to hai mắt nhìn, nơi này là nhà ngươi khai? Đúng vậy a, nhà ta tại trong thành phố này mặt còn có 31 nhà đại lý. Bảo Nhi một mặt khờ dại nói, cái này thối tiểu quỷ lại tới khoe khoang. Lữ Tiểu Mỹ lại hâm mộ lại phiền muộn, hận không thể lập tức từ Bảo Nhi trước mắt biến mất. Bảo Nhi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đúng rồi Lữ lão sư, ta muốn đi VIP khu làm spa. ngươi có muốn hay không cùng đi à? Ta có thể chứ. Lữ Tiểu Mỹ lập tức vừa mừng vừa sợ. Nhà này nữ tử câu lạc bộ tư nhân tiêu phí rất cao. Nàng một tháng qua một lần, liền muốn có nửa tháng ăn dịch dinh dưỡng sinh hoạt. VIP khu càng là có tiền cũng không nhất định có thể đi vào địa phương. Không phải VIP hội viên căn bản không cho vào. Nàng sớm muốn đi. Đương nhiên, nếu như Lữ lão sư ngươi nếu mà muốn, ta có thể để quản lý cấp cho ngươi một tấm VIP thẻ. Bảo Nhi cười tủm tỉm nói, cách Trương.